Và đến đây, chúng tôi xin giới thiệu phần dự thi các tiết mục của quận hội quận nhất. Chúng tôi xin kính mời quý vị giám khảo, quý vị đại biểu thưởng thức một lớp giọng cổ có tựa đề Dòng sông quê em, nhà của Trương Quang Lục, lời cổ của Huyền Nhung sẽ được trình bày qua giọng ca của thí sinh Nguyễn Tấn Tài. Chiếc xuồng nhỏ đưa anh về xóm nhỏ, nghe rì rầm tiếng sóng vỗ gần dòng sông nước xanh biển biếc chẳng đổi thay, dòng đuổi Pháp đi rồi nay đuổi Mỹ xâm lăng, dắt đi đời dắt sông càng xanh trong, dắt đi đời dắt. Sống càng xanh trong. Từ buổi quen nhau em thường kể cho anh nghe chuyện màu xanh trên dòng sông già có kỷ niệm yêu thương ấy tình em. Rồi năm tháng xa nhau như con sông nhỏ trong lòng. Dòng nước trong xanh soi ánh trăng rằm, mấy mươi năm sống cùng ta ra chẳng là bấy nhiêu lần chở nặng chiến công. Dòng sông quê hương dần lớn lên trong bom gầm pháo dồi, nắng dài mưa ngàn có tình mẹ chắc chiêu. Dòng sông tôi yêu chở nhiều nhung nhớ, bài ca bất tận trung dũng kiên cường đánh giặc toàn dân. Qua dàm cỏ đông bỗng nhớ về Tân Trụ, hỏi nơi nào không mang kỷ niệm yêu thương. Mất mát đau thương càng cao giọng hát, cay đắng mặn nồng vẫn thơm ngát tình em. Say trong chờ. Ánh trăng đôi bờ, người đi thương nhớ nhớ quê hương, thế chung giữ vẻ nghĩa tình sắc son mới yêu. Dòng sông quê thấy dòng xưa mẹ hiền, che bom đã nuôi đàn con yêu tháng năm. Hàng dừa nước lung linh ru mình trong nắng mới, xuân đến xuân đi mấy mùa chờ đợi, thời gian ơi chờ nỗi mong chờ. Tình quê hương không bên không bờ, nơi chưa đến chưa quen mà sao thấy nhớ, miền Hà bây giờ chắc vui lắm phải không em. Tiếng hát đêm đêm của đàn em nhỏ, dàm cỏ đông ơi dàm cỏ đông, có phải máu cha ông đã mấy lần rơi, đổ cho mảnh đất Lòng An rạng rỡ tên vàng. Màu xanh trên dòng sông dằm có giữ êm đềm kỷ niệm của tuổi thơ, giữ cho Long An bài ca thương nhớ, giữ ánh trăng vàng giữ ngôi sao nhỏ quê ta, nghe tiếng em ca trên dòng sông giải phóng lòng lần lần như xúc động ban đầu ở tận sông Hồng. Em có biết quê hương anh cũng có dòng sông, anh mãi gọi với lòng tha thiết, dàm cỏ đông ơi dàm cỏ đông.